Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 15, bổn vương không có bản lĩnh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, làm sao? Vân Quán Ninh nhếch mày. Không hề nhận thấy được câu nói lúc này của mình đã để lộ điều gì. Người nói, lừa cái gì? Mặc Diệp đi nhanh về phía trước. Không dám tin nhìn chằm chằm nàng. Bắt lấy tay nàng, ánh mắt hắn hung ác. Hung dữ hỏi. Vân Quán Ninh, tốt nhất là ngươi thành thật nói rõ cho bổn vương. Thấy hắn phản ứng lại, con người Vân Quán Ninh co rút. Nàng hít thở sâu một hơi, mỉm cười dỗ Viên Bảo đi đến tẩm thất. Trong căn trù phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người nàng. Vương gia, chẳng lẽ chưa từng nghe đến một từ gọi là lừa bịp sao? Chẳng qua chỉ là một tính từ mà thôi. Ngươi sao lại kích động đến vậy? Vân Quán Ninh làm ra vẻ bình tĩnh. Phải không? Bổn vương vẫn là lần đầu nghe thấy cái từ lừa bịp này đấy. Mặc Diệp cười lạnh. Ngươi thành thật nói cho bổn vương biết. Rốt cuộc Viên Bảo là hài tử của ai? Những lời nói của Như Ngọc và Như Mặc mấy ngày qua. Còn có hắn tận mắt thấy diện mạo của Viên Bảo. Và sự yêu thích không lý do của hắn. Đều làm cho hắn hoài nghi. Nhịn không được suy đoán, Viên Bảo rốt cuộc có phải là hài tử của hắn không? Nhưng nếu như là hài tử của hắn, những năm qua vì sao Vân Quán Ninh lại che giấu không nói? Nếu như sinh ra hài tử của hắn, hắn sẽ không cấm túc nàng. Thù hận lúc trước cũng có thể xóa bỏ toàn bộ, cũng sẽ không tùy tiện để cho hài tử của hắn phải sống cuộc sống như vậy. Vì sao Vân Quán Ninh lại có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Đáng tiếc, gia đình năm đó đã bị hắn đánh chết rồi. Tất cả mọi chân tướng, sợ là chỉ có Vân Quán Ninh biết. Vương gia, chắc không phải là nghĩ Viên Bảo là hài tử của ngươi chứ? Vân Quán Ninh nhìn không được nở nụ cười. Ngươi thấy bản thân ngươi, có thể sinh ra hài tử đáng yêu như vậy sao? Mặc Diệp. Ngươi đừng có thách thức giới hạn của bổn vương. Hắn dùng sức bóp lấy cổ nàng, làm cho nàng phải chống lên bếp lò. Đôi mắt đỏ ngầu, giống như là bị ứ máu hung ác nhìn chằm chằm nàng. Sau lưng cấn phải bếp lò cứng rắn, Vân Quán Ninh bị đau đến nhăn mày. Thấy Mặc Diệp dường như đã mất đi lý trí, nàng vốn định nắm lấy cái muôi đánh úp vào mặt hắn. Mặc Diệp lại đi trước một bước. Buông cổ nàng ra, bắt lấy tay phải của nàng. Như vậy, hai tay đều bị hắn nắm chặt, ghìm vào trên bếp lò. Hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Bởi vì cơ thể kề sát nhau, khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân dưới ánh đèn, làn da trắng nõn, và cả vòng eo nhỏ có thể ôm bằng một tay kia, đều vô cùng hấp dẫn tầm mắt hắn. Mặc Diệp vội vàng nhắm mắt, khi mở mắt ra lại. Trong con ngươi là một vẻ lạnh nhạt. Ngươi có biết, hôm nay bổn vương đã bị phụ hoàng trách phạt. Có biết, tất cả mọi chuyện đều là vì ngươi. Vì ta, lời này của vương gia thật thú vị. Chẳng lẽ không phải là vì Doanh vương muốn leo lên ngai vàng, cho nên muốn diệt trừ hết mọi đối thủ, bao gồm cả vương gia ngài sao? Dù sao thì cũng đang bị hắn đè lại, không thể phản kháng. Vân Quán Ninh dứt khoát nói thẳng. Mặc Diệp, người có bản lĩnh thì đi tìm Doanh vương báo thù. Người đến gây khó dễ cho một nữ tử nho nhỏ như ta thì có tác dụng gì? Mặc Diệp tức đến môi run rẩy. Cuối cùng, hắn tức quá hóa cười. Bổn vương lại không biết. Người có một cái miệng nhanh nhảu như vậy. Bộ dáng nhanh mồm nhanh miệng này. Càng sắc bén hơn 4 năm trước rất nhiều. Hắn không biết, 4 năm qua Vân Quán Ninh rốt cuộc đã trải qua những gì. Không phải chỉ là cấm túc sao? Vậy mà có thể khiến cho tính tình của một người thay đổi lớn. Giống như là biến thành một người khác. Chẳng qua, không thể không thừa nhận rằng, Vân Quán Ninh như vậy rất có sức hấp dẫn. Mặc Diệp hít thở sâu một hơi. Buông nàng ra, người nói bổn vương không có bản lĩnh. Bổn vương sẽ làm cho người thấy. Rốt cuộc cái gì gọi là nam nhân có bản lĩnh. Hắn nhìn nàng thật sâu. hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Lúc nãy bị hắn dùng sức bóp cổ. Lúc này trên cổ đã đỏ rực một mảnh. Cổ họng cũng nóng bừng đau rát. Vân Quán Ninh như tìm được đường sống trong chỗ chết. Ôm cổ hít thở từng hơi. Nam nhân này, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Có điều, hồi nãy khi hắn rời đi. Nói cái gì mà, người nói bổn vương không có bản lĩnh. Bổn vương sẽ làm cho người thấy. Rốt cuộc cái gì gọi là nam nhân có bản lĩnh. Tên cẩu nam nhân này muốn làm gì? Rất nhanh, Vân Quán Ninh đã biết được. Mặc Diệp không quan tâm đến ngai vàng. Không để ý tới việc tranh vị trí đích tử. Một lòng muốn làm một vương gia nhàn hạ. Vì vậy, trong triều cũng không có thực quyền gì. Ngược lại là doanh vương Mặc Hồi Phong. Nắm giữ ngũ quân doanh. Gánh vác trọng trách. Quyền lực trong tay thậm chí còn vượt qua cả hộ quốc đại tướng quân. Nghe nói, gần đây Hoàng Thương có ý muốn thành lập một chi thần cơ doanh. Cái gọi là thần cơ doanh, chính là quản lý tất cả vũ khí trong quân doanh. Mà thần cơ doanh vẫn chưa chính thức xác định. Mặc Tông Nhiên cũng có ý chọn một người quản lý thần cơ doanh trong số các nhi tử. Khoảng thời gian này, bốn vị vương gia đang cạnh tranh nhau. Ngay cả Mặc Hồi Phong đã nắm giữ ngũ quân doanh. Cũng không chịu yếu thế. Chỉ có Mặc Diệp, vẫn là không quan tâm tranh đấu. Nhưng vào một ngày, một tin tức khiến người người khiếp sợ truyền đến tai Vân Quán Ninh. Hoàng thượng lại giao thần cơ doanh cho Mặc Diệp. Khi biết được chuyện này, Vân Quán Ninh vẫn đang nghiên cứu vòng tay của nàng. Ngày đó, bà Trương đến cửa, đòi nợ, vẫn là không biết Viên Bảo lấy ở đâu ra 10 lượng bạc đưa cho bà ta. Vậy mới đuổi được bà ta đi. Cho nên mấy ngày nay, cuộc sống của mẫu thân hai người có thể gọi là không thể kham khổ hơn nữa. Trong 4 năm, lần đầu tiên Vân Quán Ninh sống những ngày ăn rau xanh. Húp cháo trắng, vốn vẫn đang nghĩ đường giải quyết. Ai biết lại nghe được tin này. Tên Mặc Diệp này, được đấy. Thế mà không nói không rằng. Đã có được thần cơ doanh. Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Kinh thành đã có lời đồn. Nói là Hoàng thượng giao thần cơ doanh cho ai. Thì có ý muốn lập người đó làm thái tử. Dù sao thì, thứ mà thần cơ doanh nắm giữ chính là vũ khí. Cho dù là ngũ quân doanh của Mặc Hồi Phong, không có binh khí, thì một đám binh sĩ lẻ tẻ tay không tấc sắt, lại có thể làm dâng lên được làn sóng gió gì. Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về Minh Vương Phủ. Mặc Diệp hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến vào Thanh Ảnh Viện, giống như là một con sói đuôi to khoe khoang tiến đến. Đây là lần đầu tiên hắn tới cửa sau khi tranh cãi kịch liệt với Vân Quán Ninh vào đêm đó. Nhìn thấy mẫu thân hai người đều gầy đi một vòng, giống như là hai đóa hoa hiên vàng. Mặc Diệp cảm thấy hả dạ. Hiện giờ, bổn vương đã có thể khiến ngươi biết cái gì gọi là nam nhân có bản lĩnh chưa? Ăn không ngon, ngủ không yên rồi chứ gì. Vân Quán Ninh lười tranh cãi với hắn. Vì thế mắt trợn trắng một cái rồi tiếp tục chỉ dạy Viên Bảo viết chữ. Khoe khoang không thành, Mặc Diệp chỉ có thể thu lại cái đuôi to, ngồi xuống đối diện nàng. Vân Quán Ninh, hình như ngươi đã quên những lời đã nói với bổn vương vào khoảng thời gian trước. Vương gia có trí nhớ tốt như vậy, ý chí chiến đấu cao như thế, vì sao không đặt lên chuyện đứng đắn đi? Đối mặt với sự khiêu khích của hắn, Vân Quán Ninh lộ vẻ ghét bỏ. Nam nhân này, giống như tiểu hài 3 tuổi vậy, lại còn cố ý đến khoe khoang nữa chứ. Còn không hiểu chuyện bằng Viên Bảo. Mặc dù ta là một phụ nhân hậu trạch, nhưng cũng biết thần cơ doanh vẫn chưa được xây dựng. Tất cả gánh nặng này đè lên đầu vương gia. Vậy mà ngươi vẫn có tâm tình đến gây chuyện với ta. Chấm. Vân Quán Ninh cười nhạo một tiếng. Nàng cũng đã tìm hiểu lịch sử của thần cơ doanh qua sách lịch sử rồi. Doanh vương có tâm tranh đoạt. Hiện giờ ngũ quân doanh của hắn ta đã bị tước binh khí. chắc là sẽ không chịu để yên đâu nhỉ. Thần cơ doanh của ngươi, nên rèn ra những binh khí mạnh hơn như thế nào? Nên làm thế nào thu hút người tài? Rồi nên quản lý như thế nào? Ngươi đều chưa nghĩ xong ha. Hiện giờ mông của ngươi còn để lộ ra ngoài. Đến chỗ ta đắc ý cái gì chứ? Liên tiếp mấy câu hỏi. Hỏi đến mức sắc mặt Mặc Diệp u ám đi. Ngay tại lúc này, Như Mặc vội vàng tiến đến nói. Nói là đã có manh mối về hung thủ ám sát hắn vài ngày trước rồi. Cách chương.